Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, phần 457, nhìn qua hình như là bảo tiêu, cụ thể như thế nào còn không có người biết, nhưng là hiện tại toàn bộ Z thị căn cứ đã ổn định không sai biệt lắm. Trương Phong Lâm trở về thời điểm chiếc xe mặt sau đi theo chính là rau quả vận chuyển đoàn xe, điểm này nhưng thật ra làm rất nhiều người sắc mặt đẹp rất nhiều. Hơn nữa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Phong Lâm duy trì suất cũng từ nguyên bản 10% đều không đến gia tăng tới rồi hiện tại 40%. Nhiều tuy nói khoảng cách nguyên bản đời trước thủ trưởng duy trì suất còn có một chút khoảng cách. Bất quá đã thực không tồi, kỳ thật hiện tại không nghĩ vì quyền lực tranh đấu người chiếm đa số. Những cái đó không duy trì giữa một bộ phận, kỳ thật cũng đều là bởi vì gia tộc hoặc là thân hữu quan hệ mới tỏ vẻ không duy trì, kỳ thật ngầm. Bọn họ liền vẫn là tiếp tục chính mình công tác, nên làm gì, nhảy nhót lung tung vai hề đến không phải rất nhiều, Trương Phong Lâm đã có người ủng hộ. Như vậy rất nhiều chuyện làm lên liền phương tiện đến nhiều. Tỷ như nói thay đổi rất nhiều chức vị vấn đề. Vừa mới bắt đầu chỉ là vì giáo huấn những cái đó quá phận người. Trực tiếp khai trừ, đem phía chính mình người an bài đi vào, lại sau lại chính là tiềm di mạc hóa làm người xa lánh. Những cái đó không duy trì chính mình gia tộc người. Nói ngắn lại, hắn cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng khống chế được toàn bộ Z thị căn cứ. Nếu không Z thị căn cứ rất có thể sẽ hao tổn máy móc nghiêm trọng đến lúc đó ngã ra tam đại căn cứ. Như vậy xếp hạng nói, đến lúc đó muốn được đến cái gì tài nguyên liền rất khó khăn. Cũng không phải nói Trương Phong Lâm chấp nhất với cái gì căn cứ thực lực xếp hạng. Hắn chỉ là đơn thuần nhường nhịn toàn bộ Z thị căn cứ càng tốt mà thôi, nhưng là hiện tại ở nhầy. Nhót lung tung người, khẳng định sẽ không nhìn căn cứ biến hảo, bọn họ sẽ chỉ làm căn cứ biến càng kém cỏi. Cho nên ở đối mặt những người này, hắn một chút đều sẽ không nương tay, liền tính chính mình không có biện pháp đem bọn họ thế nào. Còn có thể mượn dùng lão thủ trưởng thuộc hạ quân đội. Không sai. Tuy nói lão thủ trưởng thoái vị, nhưng là hắn thuộc hạ quân đội còn là hắn khống chế. Cho nên hiện tại còn không có người dám đối lão thủ trưởng nói cái gì. Đây cũng là hắn đề cử Trương Phong Lâm thượng vị lúc sau. Vì cái gì toàn bộ Z thị căn cứ sở hữu cao tầng chỉ dám nói không dám chân chính phản đối nguyên. Nhân, Trương Phong Lâm mượn dùng lão thủ trưởng quân đội. Bắt được rất nhiều ở bên ngoài tiêu giao người. Đặc biệt là phạm tội người, những người này cho rằng bọn họ làm thực hoàn mỹ, giải quyết tốt hậu quả cũng phi thường nhẹ nhàng tuyệt đối. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Trương Phong Lâm sớm tại ban đầu thời điểm khiến cho người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở bọn họ phạm tội thời điểm nắm giữ một tay chứng cứ. Tuy nói như vậy đối bị hại thụ hại người tới nói có chút không công bằng. Nhưng hắn vì đại cục suy nghĩ. Cũng chỉ có thể làm như vậy, hơn nữa hắn siêu tập nhiều như vậy chứng cứ. Chính là vì giờ khắc này, sở hữu chứng cứ lấy ra tới, ở Z thị căn cứ tội phạm lao công địa phương lại gia tăng rồi một số lớn miễn phí lao động lại còn. Có đều là quý công tử ca linh tinh tiểu thiếu gia từ từ. Nữ nhân cũng nhiều rất nhiều, rốt cuộc sẽ phạm tội không chỉ là nam nhân, đôi khi nữ nhân tàn nhẫn lên. Thật sự so tất cả mọi người muốn tàn nhẫn, thủ đô căn cứ bão cuồng phong hoàn toàn quá khứ. Này hẳn là cũng là năm nay cuối cùng một cái bão cuồng phong. Bởi vì ở bão cuồng phong qua đi, nhiệt độ không khí liền ở 1-2 ngày trong vòng kịch liệt giảm xuống. Trên cơ bản sở hữu căn cứ nhân ra máy sưởi đều đã khai lên, toàn bộ trang viên dương quang nóc nhà. Tầng đều đóng cửa, làm bên trong ấm áp lên. Hơn nữa đem độ ấm khống chế ở càng thêm thích hợp rau quả sinh trưởng trình độ tính toán thử xem. Xem làm như vậy có thể hay không ở mùa đông thời điểm cũng vẫn luôn có thể vận chuyển rau quả đi. Các căn cứ mà Đường Minh bọn họ cũng về tới trang viên cư trú. Bọn họ hiện tại đang định ra ngoài một chuyến, cho nên ở thu thập một ít đồ vật. Bởi vì nhiệt độ không khí sợ hàng nguyên nhân, hiện tại mang một ít mới mẻ rau quả đi ra ngoài cũng có thể bảo tồn thực hảo, bởi vậy bọn họ tính toán nhiều mang một chút. Phía trước đi địa phương khoảng cách nơi này còn tính tương đối gần. Cho nên hiện tại tính toán đến xa một chút địa phương đi, đương nhiên. Ở kia phía trước bọn họ còn tính toán đi một chuyến thủ đô căn cứ. Thu thập đồ vật sự tình đều giao cho Diêu Quảng Lâm cùng Trần quản gia. Bọn họ khẳng định có thể làm thực hảo, phiêu nhìn hai cái đường đại ca lại rời đi tức khắc có điểm. Buồn cười, xem ra bọn họ ném ra cái này trang viên sự vụ lúc sau. Trở nên càng thêm tiêu dao. Hy vọng ta về sau cũng có thể như vậy thoải mái dễ chịu Trần quản gia. Khẳng định có thể, đến lúc đó liền tìm một cái có năng lực tới đón ngươi vị trí, phiêu. Trần quản gia, hiện tại suy xét cái này còn quá sớm, ta ít nhất có thể ở cái này vị trí thượng làm vài thập niên thời gian đâu. Trần quản gia cười ha hả, đúng đúng, vài thập niên thời gian, cho nên, bọn họ căn bản không cần thiết sốt ruột, đương đường minh bọn họ tới thủ đô căn cứ lúc sau. Vẫn là đi phía trước an bài cho bọn hắn kia đống biệt thự. Cũng may vẫn là vẫn duy trì bọn họ rời đi thời điểm bộ dáng. Trừ bỏ có người tiến vào quét tước ở ngoài, hơn nữa trừ bỏ quét tước. Ở rất nhiều địa phương giống như cũng làm một phen cải biến. Tỷ như nói ra cố phòng ở, phòng biến đại rất nhiều. Đặc biệt là kia trương giường, biến kiên cố vô cùng. Hiện tại bọn họ liền tính ở mặt trên đánh nhau cũng chưa quan hệ, không chỉ là đường Minh. Ngay cả đường Thiên Lam đều đối cải tạo quá phòng ở rất có hảo cả mơ siêu, bọn họ còn tính dụng tâm. Liền tiếp tục ở nơi này hảo. Đúng rồi, người hiện tại tính toán đi tìm đường Thành Tuấn sao? Đường Minh kỳ thật nguyên bản không tính toán tự mình đi tìm. Nhưng là ngẫm lại vẫn là cảm thấy tự mình đi nhìn xem tương đối hảo. Đặc biệt là đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm, căn cứ gần nhất cho bọn hắn tình báo tới xem, bọn họ cuộc sống gia đình quá còn rất dễ chịu, đường Thiên Lam. Vẫn là bởi vì thường thanh quan hệ, bọn họ nhật tử quá thật tốt quá, đường Minh. Phía trước thường thanh còn gửi thư nói đùa bỡn hắn, nhưng là cấp đồ vật nhưng thật ra không ít, đây là tính toán trước làm hắn lên thiên đường, lại rơi vào địa ngục sao? Đường Thiên Lam. Không rõ ràng lắm, bằng không trực tiếp đi tìm hắn tâm sự. Đường Minh, cái này nhưng thật ra có thể. Chúng ta đây đi tìm hắn tự mình tâm sự đi. Tuy nói thân phận của hắn quý trọng, nhưng là, chúng ta nói, hẳn là có thấy hắn tư cách đi. Đường Thiên Lam lập tức liền cấp Lư Vĩ An thuộc hạ phía trước chuyên môn giúp bọn hắn truyền lại. Tin tức một cái trợ thủ gọi điện thoại, ngài hảo đường tiên sinh. Xin hỏi có cái gì yêu cầu ta làm sao? Đường Thiên Lam, chúng ta muốn gặp Thường Thanh, người giúp chúng ta thông chi một chút tốt đường tiên sinh. Bên này xác định hảo thời gian địa điểm lúc sau, sẽ cho ngài gọi điện thoại, đường Thiên Lam treo điện thoại. Hắn chính là thích nói như vậy lời nói làm việc đều thực nhanh nhẹn trợ thủ, Lư Vĩ An xem người ánh. Mắt vẫn là không tồi. Chọn lựa chung trợ thủ tất cả đều là phi thường có khả năng. Nhưng là hắn không biết sự vị kia trợ thủ thập phần chuyên nghiệp trả lời hơn nữa cắt đứt điện. Thoại lúc sau, liền khóc chít chít đi tìm Lư Vĩ An có điểm đau đầu. Nhưng vẫn là cho hắn Thường Thanh số điện thoại, người cho hắn gọi điện thoại đi, ăn ngay nói thật, hắn không có khả năng không đáp ứng, trợ thủ. Tốt, Lư trợ lý, Thường Thanh nhận được điện thoại thời điểm chính ông Đường Thành Tuấn ở trên giường bái. Quần áo, mắt thấy liền phải trình diễn một hồi đại chiến, nhưng là điện thoại vang lên, hơn nữa không phải hắn ngày thường lấy tới tùy ý cấp điện thoại. Là hắn tư nhân điện thoại, Đường Thành Tuấn, có điện thoại sao, khẳng định là rất quan trọng sự đi. Thường Thanh trường ra một hơi. Vâng, ta đi tiếp cái điện thoại, Đường Thành Tuấn một người nằm ở trên giường thở dốc. Vừa rồi liền tính không có làm được cuối cùng, nhưng là Thường Thanh liêu nhân thủ đoạn thật sự quá nhiều. Còn không có bắt đầu hắn đều có điểm chịu đựng không nổi, Thường Thanh đi đến phòng khách. Người hảo, ngài hảo, Thường Thanh thiếu gia, ta là Lư trợ lý trợ thủ, có ý kiến là muốn nói cho ngài, Thường Thanh, nói đi, cho ta gọi điện thoại khẳng định là chuyện rất trọng yếu mới đúng, đúng vậy. Phía trước Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai vị tiên sinh cho chúng ta gọi điện thoại nói muốn cùng ngài gặp mặt, ngài ý tứ là, Thường Thanh hơi hơi một đốn, ngươi là nói trang viên kia hai vị Đường tiên sinh. Đúng vậy, Thường Thanh thiếu gia, ngài nếu là cảm thấy có thể nói, hiện tại có thể định một chút thời gian địa điểm mơ siêu, Thường Thanh hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên là có thể. Hai vị này tiên sinh mặt mũi khẳng định là phải cho. Thời gian địa điểm đợi lát nữa ta phát tin tức hô ngươi. Đến lúc đó ta sẽ trước tiên qua đi chờ đợi tốt. Thường Thanh thiếu gia, điện thoại cắt đứt. Thường Thanh trên mặt tươi cười đều chân thật không ít, nhưng là khả năng ý thức được còn có một cái Đường Thiên Lam cũng sẽ cùng nhau qua đi. Hắn lại thu liễm một chút chính mình biểu tình, Đường Thiên Lam sức quan sát rất lợi hại. Hắn tuyệt đối không thể ở hai người trước mặt biểu hiện ra một chút ít đối Đường Minh đặc thù tính. Nếu không nói, hắn khẳng định không biết có không hảo hảo tồn tại, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 472 Đường Thành Tuấn lúc này cũng hòa hoãn hảo từ trên lầu đi xuống tới. Điện thoại đánh xong sao? Thường Thanh, đúng vậy, Đường Thành Tuấn. Kia, muốn hay không tiếp tục? Thường Thanh có thể là nghĩ tới Đường Minh bộ dáng. Hiện tại nhìn Đường Thành Tuấn cái này đồ dòm, có điểm không hạ miệng được. Ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Chờ ta trở lại lại thỏa mãn ngươi. Bảo bối, Đường Thành Tuấn sắc mặt đỏ bừng. Một chút đều không có bị cự tuyệt thất vọng. Ngược lại cả người đều tràn ngập một loại thực mê ngượng ngung cảm. Xem ra Thường Thanh vẫn là thực sẽ liêu nhân, vậy ngươi đi sớm về sớm. Ta ở nhà chờ ngươi, Thường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Hiện tại Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ở thủ đô căn cứ. Xác thật là không thể làm Đường Thành Tuấn tùy tiện ra ngoài. Vạn nhất bị bọn họ nhìn đến nói, chẳng phải là xong đời. Thường Thanh, ân, vậy ngươi liền ở nhà chờ ta hảo sao? Ta hy vọng vừa trở về liền có thể nhìn đến ngươi, Đường Thành Tuấn gật đầu ngay cả nói chuyện đều. Nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Lại nói tiếp, đây mới là Đường Thành Tuấn đối Thường Thanh cái loại này sắc sắc thật thật thái độ cùng hảo. Cả mơ siêu ngày thường hắn vẫn luôn đều ở áp lực, hiện tại biểu đạt ra tới lúc sau tựa như một cái thẹn thùng tiểu nương tử dường như Thường Thanh. Không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm, hắn sở thích chính là Đường Minh. Không thể quên được cũng là cái kia Đường Minh. Cái này Đường Thành Tuấn tuy nói tại đây đoạn thời gian nhìn qua cùng Đường Minh càng ngày càng giống, nhưng là tính cách lại là kém ngàn ngàn vạn vạn. Người như vậy nếu không phải gương mặt kia, thật đúng là căn bản là dẫn không dậy nổi Thường Thanh bất luận cái gì chú ý, ta đây đi trước. Người hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta. Thường Thanh không vui nói thêm cái gì. Cũng không chờ Đường Thành Tuấn đang nói chuyện, xoay người liền rời đi, nhưng là Đường Thành Tuấn không có cảm giác được kỳ quái. Ngược lại là sắc mặt ửng đỏ đi trở về phòng ngủ. Hắn tổng cảm thấy Thường Thanh thực mau liền sẽ trở lại, không bao lâu nghênh đón hôm nay được đến. Tử dị khuẩn bữa tiệc lớn, một chỉnh chén, Đường Thành Tuấn kỳ thật biết đến. Bên ngoài có bao nhiêu người xếp hàng đã nhiều năm liền chờ này đó tử dị khuẩn. Nhưng là hắn căn bản liền quý trọng không đứng dậy. Thật sự là quá khó ăn. Bất quá cũng khó trách hắn cảm thấy khó ăn. Những việc này thủ đô căn cứ nhân công đào tạo ra tới động vật trên người làm ra tới xương cốt làm. Thành tử dị khuẩn, cho nên hương vị rất kém cỏi. Nhưng là nếu là dã ngoại bắt được nói. Kia hương vị liền sẽ hảo rất nhiều, này trong đó khác biệt liền cùng rau quả phân loại giống nhau. Một loại là trang viên bên kia vận chuyển lại đây rau quả. Một khác loại chính là thủ đô căn cứ chính mình phòng thí nghiệm đào tạo ra tới rau quả. Này hai người hương vị có thể nói là khác nhau như trời với đất, nhưng là tuy nói hương vị xác thật là khác nhau như trời với đất, nhưng kỳ thật tác dụng là giống nhau. Đều là có thể làm người hút vào tử dị khuẩn, hiệu quả nói còn chờ quan sát. Hết chương.